Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2014, chương 1.992 hỗn chiến 1. Diệp Thiểu Dương nhìn lấy hắn, nói ra, không nói gạt ngươi, đây là Sơn Hà xã Tắc Đồ. Sơn Hà xã Tắc Đồ, Tuyết Ma La hoảng lên, hắn cũng không phải sinh ở ngay tại quỷ vực. Đã từng cũng tại âm dương bên trong luân hồi, bằng không thì cũng không thể lại nói nhân gian lời nói. Chỉ là ở trong luân hồi tin tức đã xóa đi, này đoạn lớn nhất khắc cốt ghi tâm trí nhớ, cũng không muốn lại đề lên. Giống như người khác, Sơn Hà xã Tắc Đồ tên, hắn ở nhân gian thời điểm liền từng đã nghe qua, chỉ là một mực xem như trong truyền thuyết đồ, vật. Cho tới bây giờ không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại. Nhìn chằm chằm Diệp Thiểu Dương trong tay Sơn Hà xã Tắc Đồ. Trong lúc nhất thời có chút xuất thần, Diệp Thiểu Dương nói, ngươi cũng đã biết, Sơn Hà xã Tắc Đồ là thế nào dùng. Tuyết Ma không có lên tiếng, Diệp Thiểu Dương lập tức liền nhìn ra. Hắn khẳng định không biết, ta xuất đạo cũng mấy hôm, thực lực của ta cứ như vậy. Ngươi thấy, ở nhân gian cũng tạm được, nhưng là ta gặp được tu la quỷ mẫu, hóa xà loại hình, cái nào đều cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng ta đều thắng, tiến tới là cái này Sơn Hà xã Tắc Đồ. Một khi triển khai, liền không có thu không tà vật, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, thu phục thiên trì la sát, nháy mắt sự tình mà thôi. Tuyết Ma nghĩ một hồi, nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta chỉ cần xuất thủ, liền có thể lập tức thu ngươi. Thượng cổ hung linh hóa xà, chỉ ít ngươi đánh không lại đi. Bây giờ còn đang bên trong ở lại đây. Tuyết Ma cười một tiếng, nói, vậy ngươi không động thủ, còn nói với ta nhiều như vậy. Diệp Thiểu Dương nói, bởi vì thực hai ta không là địch nhân. Tuyết Ma trong thần sắc toát ra một tia quái dị, nói, ô... ta không biết ngươi vì cái gì muốn giết ta. Nhưng là, Diệp Thiểu Dương chỉ Nhuế Lãnh Ngọc. Ngươi là muốn bảo vệ nàng đi. Đương nhiên, ta đợi chính là vì thế mà đến. Có cái gì cứ việc nói thẳng. Khác vòng vo, Diệp Thiểu Dương nói. Vậy chúng ta mục tiêu cũng là nhất trí. Ta vừa rồi chính là vì nàng. Từ trong sơn cốc giết ra đến. Khoảng không giới tất cả mọi người muốn giết nàng. Cái này ta không nói ngươi cũng minh bạch, ta cần người giúp ta, ngươi vừa vặn dẫn người tới, có thể giúp ta ngăn trở bọn họ. Tuyết Ma cười lạnh nói, dùng ta người giúp ngươi, không phải giúp ta, là giúp Lãnh Ngọc, không phải vậy chúng ta liền đánh một trận, ngươi có thể thử một chút, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, đi vào liền ra không được. Diệp Thiểu Dương hướng hắn lắc lắc trong tay Sơn Hà xã Tắc Đồ. Nói ra, Tuyết Ma nhìn qua Sơn Hà xã Tắc Đồ. Nội tâm của hắn thực là có hoài nghi. Bất quá nhìn thấy Sơn Hà xã Tắc Đồ. Lập tức nghĩ đến trước đó thiên trì la sát. Cái này có thể là sống sờ sờ ví dụ. Mà lại hắn cũng chú ý quan sát Diệp Thiểu Dương biểu lộ. Thậm chí một số chi tiết. Nhìn qua thật có điểm đã tính trước, Tuyết Ma do dự một chút, thở dài, hỏi, ngươi muốn dẫn nàng qua thì sao? Về trước nhân gian, tìm một chỗ trốn đi lại nói. Tuyết Ma nói, ngươi tránh không xong, âm ti tuyệt sẽ không để chuyển thế quỷ đồng ở nhân gian tồn tại. Diệp Thiểu Dương nói, trước tránh lại nói, khác ta cũng không có địa phương xong đi. Tuyết Ma đột nhiên cười nói, không bằng đi với ta Thái Âm núi, ngươi là đáng làm chi tài, cùng quỷ đồng điện hạ lại có quan hệ vợ chồng, nếu như quy phục ta Thái Âm núi, tất thụ trọng dụng. Diệp Thiểu Dương trong lòng trầm xuống, còn là lần đầu tiên có người nói với hắn loại sự tình này. Quy phục Thái Âm núi, đây quả thực, nghĩ cũng không dám nghĩ điên cuồng. Ta còn không có sống đủ đâu. Chuyện này sau này hãy nói. Tóm lại, người trước giúp ta chạy ra khoảng không giới. Nếu không ta lập tức kêu gọi ta sở hữu môn nhân đình chỉ cùng bọn hắn chiến đấu. quạt để đối phó ngươi. Mọi người cá chết rách lưới mà thôi. Tuyết ma quay đầu nhìn về sơn cốc nhìn lại. Chỉ là tại cốc khẩu, liền thấy hai đám người chiến đấu khốc liệt. Diệp Thiểu Dương cũng nhìn một chút. Tiểu Cửu tuy nhiên không có khôi phục 10 thành tu vi, nhưng dù sao cũng là cửu vĩ thiên hồ, cùng dao động quang tiên tử trong lúc nhất thời không phân thắng thua. Còn tại rằng co, khác môn nhân cũng đều tại ngăn cản khoảng không giới liên minh tiến công. Đám người kia 10 phần nghĩ ra được, nhưng là cốc khẩu nhỏ hẹp, bị bọn họ gắt gao chiếm cứ về sau. Người phía sau coi như lại nhiều, nhất thời bán hội cũng chỉ có thể bị chặn ở bên trong. Đây cũng là Diệp Thiểu Dương có thể khí định thần nhàn nói nhiều như vậy nguyên nhân. Nếu quả thật có ai xảy ra chuyện gì, hắn không có khả năng từ bỏ bất luận kẻ nào mặc kệ. Tuyết ma ý niệm trong lòng xoay nhanh, lạnh lùng nói ra, ta sẽ đi nhân gian tìm ngươi, giết ngươi, mang đi điện hạ. Không có vấn đề, Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai. Bất quá ngươi muốn đuổi tại âm ti tìm tới ta trước đó. Không phải vậy liền muộn, Diệp Thiểu Dương biết hắn nhất định có thể tìm tới chính mình. Nhân gian mặc dù lớn, nhưng Thái Âm Sơn Nhân cùng Nhuế Lãnh Ngọc ở giữa khẳng định có lấy một loại nào đó thần bí liên hệ. Có thể cảm giác được nàng tồn tại, chính mình chỉ cần đi cùng với nàng, khẳng định sẽ bị tìm tới. Về phần âm ti, lại càng không cần phải nói. Sổ sinh tử bên trên liền có chính mình tin tức. Mặc kệ trốn đến nơi đâu, đều là tránh không xong. Ngươi đem thiên trì phóng xuất, điều này e rằng không được. Lấy một địch hai, ta rất nguy hiểm. Chờ ta thoát khốn về sau, ta nhất định thả nàng. Ta cùng với nàng lại không thù. Ngươi cứ nói đi, ta không sợ ngươi chảy. Tuyết ma hừ một tiếng, nhấc lên tử hồ lô rót một thanh, giống một tiếng, bày trận hướng về phía trước, đề phòng trong sơn cốc có người lao ra. Sở hữu quỷ binh thi binh lập tức bay chạy tới, tổ hợp thành một cái hình quạt, hướng phía sơn cốc phương hướng. Dạng này chỉ cần là trong sơn cốc đi ra, tất nhiên sẽ trước cùng bọn hắn đụng vào. Diệp Thiểu Dương lập tức lần lượt kích hoạt lòng bàn tay hồn ấn. Làm như vậy dĩ nhiên không phải hắn bản ý. Hắn lúc đầu động cơ cũng là hốt du tuyết ma, không cản đường mình, để cho mình có thể trở lại nhân gian. Nếu không phía trước có cản đường, phía sau có truy binh, chính mình mang theo Nhuế Lãnh Ngọc, chỉ có một con đường chết. Tại tuyết ma để cho thủ hạ bày trận về sau, Diệp Thiểu Dương linh cơ nhất động, đột nhiên nghĩ đến lợi dụng Thái Âm Sơn Lai tiêu hao khoảng không giới liên minh thực lực. Chính dễ dàng để cho mình một đám môn nhân đều rút khỏi đến. Rời xa nguy hiểm, Tiểu Ngọc, Diệp Thiểu Dương đi đến Nhuế Lãnh Ngọc bên người. Đối với hắn vươn tay, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức đề phòng địa muốn lui về phía sau ra xa xưa. Nhìn chăm chú ánh mắt hắn, rất lợi hại dùng sức nhìn, tựa hồ tại tìm kiếm trí nhớ. Diệp Thiểu Dương chú ý tới, từ trên người nàng tràn ra sát khí, so trước đó càng thêm nồng đậm. Dưa dưa bọn người thu đến hắn tín hiệu, cũng không biết tình huống như thế nào, còn tưởng rằng hắn xảy ra chuyện gì. Từng cái từ trong sơn cốc nối đuôi nhau mà ra, tứ bảo lão Quách bọn người ở tại bọn họ chào hỏi phía dưới, cũng cùng một chỗ chạy vội đi ra. Khoảng không giới liên minh muốn đối phó Diệp Thiểu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc, đối bọn hắn cũng không liều chết truy kích, chỉ là cùng theo một lúc đuổi theo ra tới. Tiểu Cửu tại cốc khẩu có thể nhìn thấy bên này sinh sự tình, Diệp Thiểu Dương trước đó đánh nhau, nàng đều nhìn ở trong mắt. Rất nghĩ tới đến giúp đỡ, lại sợ dao động quang tiên tử bọn người phóng xuất, đến lúc đó hai mặt thụ địch, càng là lâm vào cảnh hiểm nguy. Bởi vậy một mực nhẫn nại đến bây giờ. Phát giác được Diệp Thiểu Dương triệu hoán, nàng đợi dưa dưa bọn người sau khi đi ra, lúc này mới cái cuối cùng chạy đến, vọt tới Diệp Thiểu Dương bên người.